Chương 3679, Cựu cung thi đấu. Hai đại siêu cấp cường giả cách không đối thoại, Tiêu Diêu phủ cảnh nội, thế lực khắp nơi đều tại bàn quan. Thậm chí, bọn hắn còn có chút lo lắng, đem ra ngoài một vài đệ tử bọn họ, toàn bộ triệu hồi, sợ Ma Sơn Tôn đánh tới, lan đến gần bọn hắn. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận thế lực, vẫn là không quá lo lắng. Dù sao, Tiêu Giao Hầu trấn thủ, Ma Sơn Tôn cho dù có gan to hơn nữa, cũng không dám công khai tàn sát người bình thường. Nhiều nhất, chém giết quân cung thống soái, vì đệ tử báo thù. Toàn bộ Tiêu Diêu phủ, thần hồn nát thần tính. Nhưng mà, thân là nhân vật chính phương thần, lại tại thao luyện đội ngũ, chuẩn bị nên đón sẽ đến Cựu cung thi đấu. Thống soái đại nhân, cận vệ đem ngoại giới truyền ngôn, cáo chi phương thần. Cái sau gật đầu, tốt, ta đã biết. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn đến thống soái không có chút nào lo lắng, liền không nói thêm lời. Ma Sơn Tôn sao phương thần tự lẩm bẩm, thâm thúy con ngươi, ngước nhìn phía chân trời xa xôi. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn, một lần nữa về tới 19 người trên thân. Tiếp tục luyện tập. Hợp kích chiến trận, nhìn như đơn giản, kỳ thực phối hợp lại, độ khó rất lớn. Nhất là nhân số càng nhiều, càng không tốt nắm giữ. Bất quá điểm này, phương thần cũng không lo lắng, dùng hắn làm hạch tâm, hắn tự mình đến điều khiển hợp kích chiến trận, cái khác 19 người, nhiều lắm là cũng chính là phụ trợ. Bắt đầu. Theo phương thần ra lệnh một tiếng, lập tức 19 người, nhanh chóng di động đến thuộc về mình vị trí. Ông làm hợp kích chiến trận vận chuyển lại lúc, phương thần trên thân, hiện ra từng tầng gợn sóng, nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, 19 người giang hai tay ra, cùng từng tầng gợn sóng liên tiếp. Công kích. 19 người chi lực, hội tụ ở phương thần trên thân, để hắn sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Phía sau hắn, ngưng tụ ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt liền có gần cao trăm trượng. Giang giác cao trăm trượng thân ảnh, nắm chặt nắm đấm, hư không đều tại rung động. Vâng! Phương thần tâm ý khẽ động, một quyền đánh phía hư không. Ầm ầm ầm ầm ầm bốn phương tám hướng, truyền đến thanh âm điếc thai nhức óc, hư không trực tiếp vỡ nát, tạo thành không gian phong bạo, quét sạch đại địa. Không chịu thua kém. Đám người sợ hãi thán phục, không nghĩ tới hợp kích chiến trận, thế mà có thể làm cho thực lực của bọn hắn, trong thời gian ngắn tăng lên cao như vậy. Hô! Phong bạo tán đi, hư không dần dần khép lại. Cao trăm trượng thân ảnh, cũng biến mất theo. Hợp kích chiến trận ngừng vận chuyển, 19 người sắc mặt, đều có chút yếu ớt, tựa hồ vận chuyển hợp kích chiến trận, tiêu hao 10 phần to lớn. Chỉ có phương thần, đi bộ nhàn nhã. Hợp kích chiến trận cơ bản có lợi ích, các ngươi đã nằm giữ, trước mắt mà nói, các ngươi vấn đề lớn nhất chính là, lực lượng không đủ. Phương thần lời bình no y thông soái đại nhân, hợp kích chiến trận quá mạnh, dẫn đến chúng ta cờ ơn ở tiêu hao cự đại lực lượng, nếu là tại cửu cung thi đấu bên trong, dùng phương thức như vậy đối địch, giống như là giết địch 1000 nở tự tổn ta mở trăm rất dễ dàng bị cái khắc bắt cung bắt lấy nhược điểm nhằm vào, nếu bọn họ luân phiên đối với chúng ta khởi xướng khiêu chiến lời nói, chúng ta căn bản không kiên trì được mấy vòng. Những người khác cũng đều nhìn chăm chú lên phương thần. Đoạn thời gian này huấn luyện, bọn hắn là thật có thể cảm giác được cờ hờ ân lờ động, thực lực bản thân tăng lên rất lớn. Bọn hắn, đối phương thần tràn đầy kính sợ. Cái này sao phương thần cười khẽ, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết rõ, không cần nghĩ quá nhiều, tiếp tục thuần thục đi. Thời gian trôi qua, cựu cung thi đấu, đã tiến đến. Từ khi Ma Sơn Tôn cùng Tiêu Giao Hầu cách không đối thoại về sau, liền lại lần nữa lâm vào yên lặng. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Ma Sơn Tôn pha y chẳng sợ hãi Tiêu Giao Hầu đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người cho rằng, Ma Sơn Tôn hẳn là có chút chuyện trọng yếu đang bận, không cách nào phân thân, cho nên không có đánh tới Tiêu Diêu Phủ. Bất quá bọn hắn tin tưởng, một khi Ma Sơn Tôn làm xong trong tay sự tình, tất nhiên sẽ dẫn phát Tiêu Diêu Phủ náo động. Bình tĩnh thời gian trôi qua, cựu cung thi đấu đến thơ ý điếm, Tiêu Giao Thành lại lần nữa náo nhiệt. Hôm nay, cựu cung đại biểu, đều đã đi tới Tiêu Giao Thành. Hầu ra đến. Thanh âm của quản gia, quanh quẩn tại Tiêu Giao trên thành uổng phí. Ông nhất đạo vô cùng uy nghiêm khí tức, cuốn tới, toàn thân áo đen Tiêu Giao Hầu, ngồi ở hư không vương tọa bên trên. Hắn nhìn xuống phía dưới, ý cười đầy mặt. Những này, đều là hắn đặt xuống giang sơn. Ban thưởng ngồi. Tiêu Giao Hầu nói y bắt cung cung chủ, phân biệt ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi. Bái kiến hầu ra. Lớn như vậy Tiêu Giao Thành, muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người trong cùng một lúc, chiều bái Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu phất tay, đồng thời nói, chư vị chuẩn bị như thế nào lúc nói chuyện, hắn cố ý nhìn Phương Thần một chút, cái sau thần thái tự nhiên, mảy may nhìn không ra lo lắng. Gia hỏa này. Tiêu Giao Hầu lắc đầu. Hồi bẩm hầu ra, chúng ta đã chuẩn bị hoàn tất. Sau đó, Tiêu Giao Hầu gật đầu, ra hiệu cửu cung thi đấu có thể bắt đầu. Cửu cung thi đấu, chính thức bắt đầu. Quản gia đứng tại đài diễn võ bên trên, tuyên bố. Xoát Hắc cung cung chủ đứng dậy, ánh mắt đảo qua cái khác cung chủ, cuối cùng rơi vào Mậu cung cung chủ trên thân. Lần trước cửu cung thi đấu, Mậu cung lấn ta Hắc cung không người, ác ngôn nhục nhã, hôm nay, ta Hắc cung muốn báo thủ. Ha ha ha, đại hắc đầu, không phải ta nói ngươi, chỉ bằng các ngươi Hắc cung kia mấy cái mèo ba chân, cũng nghĩ báo thủ chúng ta Mậu cung quả thực là chê cười. Hai đại cung chủ tranh phong tương đối. Mỗi một lần cửu cung thi đấu, đều sẽ để một chút cung kết xuống ân oán. Trước tiên đối chiến chính là Hắc cung cùng Mậu cung. Hai cung phân biệt cử đi cái thứ nhất xuất chiến người. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mậu cung người, lạnh lùng nói. Rõ ràng. Hắc cung người trực tiếp xuất thủ. Đài diễn võ bên trên, bạo phát kịch liệt đại chiến. A Phương Thần khẽ di một tiếng, bị Hắc cung xuất chiến người hấp dẫn. Cái sau thi triển bí thuật, thế mà cùng hỗn độn giới bí thuật, giống nhau đến mấy phần. Hỗn độn giới người sao Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đài diễn võ bên trên, trang diện thay đổi trong nháy mắt. Bất quá, Mậu cung võ giả bắt lấy cơ hội, phát động lôi đỉnh vạn quân công kích. Hắc cung võ giả liên tục bại lui, căn bản chống đỡ không được. Hắc cung cũng bất quá như thế, xem ra lần này lại muốn bị ta Mậu cung làm nhục. Mậu cung cung chủ trào phúng. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng, Hắc cung cái thứ nhất xuất chiến người phải thua. Nhưng Phương Thần lại không cho rằng như vậy. Hắc cung xuất chiến người một mực tại ẩn giấu thực lực, hắn không ngừng lùi lại, cho người ta một loại bất lực chống đỡ cảm giác, kỳ thực đang trì hoãn thời gian, âm thầm bố trí trận pháp. Phương Thần tự nói. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, vốn đã muốn thua Hắc cung võ giả, đông nhiên phóng lên tận trời. Kết thúc đi. Hắn quát khẽ một tiếng. Đài diễn võ bốn phía, trong nháy mắt bạo phát ra quang mang chói mắt, trận pháp trong nháy mắt ngưng tụ. Không tốt. Mậu cung võ giả thầm kêu một tiếng không tốt, đáng tiếc thì đã trễ. Âm trận pháp chi lực rào sát, để hắn lâm vào bối rối, tùy theo mà đến cường thế một kích, trực tiếp đem hắn oanh ra đài diễn võ. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Hắc cung cái thứ nhất xuất chiến người, mạnh như thế. Mậu cung. Cũng bất quá như thế. Hắc cung cung chủ trêu tức nhìn xem Mậu cung phương hướng.